Vương gia, Vương phi trèo tường. Chương 16, mỹ nhân ca ca. Góc truyện audio.com. Hay chúng ta tiếp tục chuyện vừa rồi vẫn chưa làm xong tốt hơn. Nguyệt Vô Cương ngã về phía trước, khóe môi nhếch lên nụ cười mê người, không khó nhìn ra trong đó có mấy phần trêu cợt. Ta còn có chuyện gấp, Nguyệt Nguyệt ở lại vui vẻ. Dạ Nguyệt sắc đầy nguyệt, Vô Thương lần nữa chỉ thấy người nọ lù lù bất động, kết quả là như đưa đám. Nói, được rồi, ta nợ ngươi 30 triệu lượng. Dạ, Nguyệt sắc vừa co được giãn được vừa tính toán ở trong đầu, 30 triệu lượng. Đó, sao có thể trả nổi đây? Lúc này Nguyệt Vô Thương hài lòng đứng lên từ trên, người dạ Nguyệt sắc nhìn đôi mắt người nào đó xoay chuyển không ngừng cười. Đến phong hoa tuyệt đại, sắc không cần phải gấp, nàng có thời gian cả đời có thể chậm chậm trả, hoặc là nàng có thể suy tính chuyện vẫn chưa làm xong vừa rồi. Nguyệt Vô Thương cười đầy vui sướng, đường cong duyên dáng của đôi môi khẽ cong cả. Đời, một từ tuyệt đẹp biết bao. Ta, có tiền, dạ Nguyệt sắc vội vàng nói, trong lòng cảm thán, chân ái sinh. Mạng, cách xa yêu nghiệt, hoàng, thúc, một người phong trần mệt mỏi phá cửa mà vào, tóc bên thái dương rối. Loạn, vẫn không thể che giấu nét tuấn tú rực rỡ, người này chính là Nguyệt Lưu. Ảnh bị phái đi trị thủy, chẳng qua là nhìn cảnh tượng trước mắt, một nữ ngước mắt nằm ở trên bàn, hai chân. Nguyệt Vô Thương cùng hai chân dạ Nguyệt sắc bắt chéo kê cùng một chỗ quét mắt. Qua đôi môi khẽ sưng lên của dạ Nguyệt sắc, mị thái bị dày vò trong ánh mắt. Kia cùng nhau như vậy không cần nói cũng biết, chẳng qua là, hoàng thúc cùng dạ Nguyệt sắc, dạ Nguyệt sắc thấy có người xông tới, cỏ, lập tức chống thân thể lên, Nguyệt Vô Thương không ngờ tới dạ Nguyệt sắc lại đột nhiên đứng dậy, tránh né. Không kịp, vì vậy đầu gối kia trực tiếp đụng vào một bộ vị quan trọng nào đó. Của tên yêu nghiệt, dạ Nguyệt sắc chỉ cảm thấy đầu gối đau đau, có thể nghĩ. Sắc mặt cũng biến sắc, của tên yêu nghiệt đó đau đến mức nào. Nguyệt Vô Thương hít vào một hơi, hướng về phía Nguyệt Lưu ảnh còn đứng ở cửa lớn. Tiếng giận dữ hét, cút ra ngoài, khóe, mắt Nguyệt Lưu ảnh kéo ra, vẻ chế nhạo hiện lên trong mắt hình như bị đá trúng. Không phải nhẹ a, vì vậy ngượng ngùng đóng cửa lại đi ra ngoài. Nguyệt, Nguyệt ta không phải cố ý, dạ Nguyệt sắc nhìn yêu nghiệt chán nổi gân. Xanh, rụt cổ một cái, thừa dịp Nguyệt Vô Thương đang che bộ vị quan trọng đau. Đến co giật, lúc này không trốn thì đợi đến bao giờ? Dạ, Nguyệt sắc thừa dịp Nguyệt Vô Thương không để ý tới mình, chạy nhanh như làn. Khói, Nguyệt Vô Thương che bộ vị quan trọng, cắn răng nghiến lợi từng chữ từng. Câu kêu một tiếng, dạ Nguyệt sắc, dạ, Nguyệt sắc phốt ngực một cái, nguy hiểm thật a, ngẩng đầu liền thấy Nguyệt Lưu. Ảnh đang quan sát mình chăm chú, ngay sau đó trong mắt liền tràn ra vẻ khinh. Hường, loại, ánh mắt này khiến dạ Nguyệt sắc cực kỳ khó chịu, kết quả là mắng. Đồ, lesbian, nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy qua mỹ nữ a, nhân. Yêu, Nguyệt Lưu ảnh tức giận đến xanh mặt, dạ Nguyệt sắc trước kia chạy đuổi. Theo hắn, không nghĩ tới hôm nay lại dây dưa cùng hoàng thúc, bây giờ nhìn. Thấy hắn làm ra vẻ như không muốn nhìn thấy, hừ, muốn chơi trò lạt mềm buộc. Chặt sao, kinh, thành này không có người xấu rồi, nếu như ngươi cũng coi như mỹ nữ, vậy, kinh thành này không có người xấu xí rồi. Nguyệt Lưu ảnh cực kỳ ác độc, nói, còn nữa. Góc truyện audio.com, dạ Nguyệt sắc ta cho ngươi biết, bất kể ngươi làm gì ta, đều sẽ không thích ngươi. Dạ, Nguyệt sắc kích động, con mắt nào của hắn nhìn thấy nàng thích hắn, còn có xấu. Xí, khốn kiếp thật, nếu như nàng xấu thì trên thế giới cũng không có mỹ nữ. Rồi, bản, tiểu thư cũng đã nói, dù thích thái giám cũng không ưa thích tên nhân yêu chết. Tiệt như ngươi, dạ Nguyệt sắc hừ một tiếng, từ bên người Nguyệt Lưu ảnh. Lướt qua, khinh bỉ nói. Đừng tự cho mình quá thanh cao, hơn nữa thứ mà hồ. Ly tinh thích bản tiểu thư làm sao để vào mắt chứ? Dạ, Nguyệt sắc cố ý nhấn mạnh chữ, hồ ly tinh, cùng chữ, thứ, lên, hắn đối với nàng mà nói bất quá chỉ là đò vật gì mà thôi, không quan trọng. Dạ, Nguyệt sắc đột nhiên chú ý tới một người nam tử mặc trường sam màu xanh nhạt. Đứng ở sau lưng Nguyệt Lưu ảnh, ngũ quan cũng không phải là đặc biệt xinh đẹp. Nhưng tổ hợp ở chung một chỗ lại đẹp mắt đến chết người, trên mặt mang theo nụ. Cười ấm áp, không giống với Nguyệt Vô Thương, rất thuần khiết sạch sẽ, ấm áp. Dạ Nguyệt sắc chỉ cảm thấy trong đầu tự dưng toát ra mấy chữ, ngoài miệng liền. Lẩm bẩm nói ra, quân tử chi như ngọc tuyết phiêu lãng trong gió. Người, nọ chậm rãi cười cười, dạ Nguyệt sắc chỉ cảm thấy nụ cười tinh khiết tựa hồ có. Thể trực tiếp chạy thẳng vào tim người ta, tim đột nhiên nhảy loạn nhịp, sau đó. Nâng lên một nụ cười sáng lạn, nhẹ giọng kêu lên. Mỹ nhân ca ca, tải, hạ phong hồi tuyết, mỹ nam nhìn dạ Nguyệt sắc ấm áp cười nói, ánh mắt. thẳng tắp nhìn vào trong mắt Dạ Nguyệt Sắc. Hừ, Nguyệt Lưu Ảnh hừ lạnh một tiếng, trong lòng không có cảm giác lúc trước thì theo đuổi hắn, hôm nay Chiêu Tam Mộ Tứ nhìn thấy nam nhân đẹp mắt liền giống như mất hồn mất vía, quả nhiên là nữ nhân bại hoại phụ đức vẫn là Khuynh Nhi. Hắn tốt hơn nhiều, Dạ Nguyệt Sắc bất đắc dĩ trợn trắng mắt, nhân yêu cùng hồ ly tinh thật đúng là trời sinh một đôi, cũng thích phá hoại việc tốt của người khác. Mỹ Nhân ca ca, ta mời huynh uống trà có được không? Dạ Nguyệt Sắc mặt mong đợi nhìn Phong Hồi Tuyết, người cũng như tên, thật tuyệt. Nào, ngờ Phong Hồi Tuyết vẫn chưa trả lời, tên yêu nghiệt nào đó khôi phục như cũ. Đứng ở cửa, thanh âm mềm mại đến tận xương liền giống như gọi hồn vang ở bên tai. Dạ Nguyệt Sắc, thì ra là Sắc Sắc còn có tiền mời người ta uống trà, như. Vậy, như, vậy ta nên về nhà thôi. Dạ Nguyệt Sắc vội vàng nói, lưu luyến không rời. Nhìn Phong Hồi Tuyết một cái. Mỹ nhân ca ca, nhớ tới tìm ta a, đuôi. Mắt liếc qua ánh mắt khẽ nheo lại của Nguyệt Vô Thương, bị dọa hết hồn, nên Dạ Nguyệt Sắc chạy trốn như một làn khói, ô ô, nàng tiểu nữ tử co được giãn được. Phong Hồi Tuyết cười liếc mắt nhìn theo hướng Dạ Nguyệt Sắc vừa rời khỏi, xem ra người. Ta không nhớ ra hắn rồi. Nguyệt Vô Thương nhìn ánh mắt của Phong Hồi Tuyết, trong mắt bất chợt mờ mịt không rõ. Ngay sau đó khóe miệng nâng lên một nụ cười yêu nghiệt, người mà hắn xem trọng. Ai đó cũng có thể mơ ước sao? Hoàng Thúc lần này có thể trở lại trước thời gian như vậy, toàn bộ đều nhờ vào Phong Hồi Tuyết. Phong công tử, Nguyệt Lưu Ảnh hưng phấn hướng về phía Nguyệt Vô Thương nói, nhân cơ hội tiến cử Phong Hồi Tuyết, vị này chính là con của đương đại học giả Uyên Thâm Phong Bác Nhai, ngưỡng mộ đại danh của lệnh tôn đã lâu. Nguyệt Vô Thương biếng nhác cười một tiếng, cũng xem như đã gặp mặt qua. Phong Bác Nhai, năm đó từ quan, hôm nay con Góc Chuyện Audio chấm cơm. Hắn lại cuốn vào triều đình, thật là có chút ý tứ. Vương gia quá khen. Phong Hồi Tuyết ôn nhuận cười nói. Bên kia Dạ Nguyệt Sắc ra khỏi Tô Mạc Già, chẳng có mục đích đi dạo lang thang ở trên đường, chú ý nhìn trái phải, 30 triệu lượng a, làm gì có chỗ nào để tìm, bất chi bất giác liền đi tới địa phương người ở thưa thớt. Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy cả người đột nhiên có chút cảm giác âm trầm, ngẩng đầu nhìn lên liền nhìn thấy mấy tên đại hán vạm vỡ mặc áo đen. Các vị đại ca, đường này là ngươi mở, cây này là ngươi trồng. Những thứ này ta đều biết. Dạ Nguyệt Sắc liếc mắt một cái yếu ớt hỏi. Bất quá các ngươi là muốn cướp tiền hay cướp sắc vậy? Mấy người áo đen kia cũng nhướng mắt, ngay vào lúc này lại phát hiện Dạ Nguyệt Sắc đã nhấc chân chạy vừa hô cứu mạng. Trong ánh mắt những người kia tràn ngập một cỗ ác độc. Chúng ta muốn mạng của ngươi. Khách chương.